Luân hồi đan đế, chương 1396, lại là loại người này. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian đã đến, Mạnh Nguyên thế nào còn chưa tới? Mới vừa rồi bên kia thật giống như có chiến đấu chập chờn. Quận trưởng cùng trưởng bối đều đi, có thể Mạnh Nguyên cũng ở đó. Hẳn là có chuyện trì hoãn. Bất quá cái này không có gì. Đối với Mạnh Nguyên mà nói, thật muốn đánh bại Lạc Thiên Thiên, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không sai, chúng ta hẳn lo lắng chính là Lạc Thiên Thiên. Lần này so tài ta cảm thấy có chút kỳ hoặc, Mạnh Nguyên rất có thể sẽ đối với Lạc Thiên Thiên xuống tay tàn nhẫn. Đám người con em quyền quý thần sắc khác nhau, nhưng bỏ mặc như thế nào, có một chút đám người con em quyền quý ý tưởng đều là thống nhất. Đó chính là Mạnh Nguyên chỉ phải xuất hiện, nghiền ép Lạc Thiên Thiên dễ như trở bàn tay. Giữa lúc đám người con em quyền quý mong đợi vạn phần lúc đó, không hề thiếu bóng người vội vã đi tới. Những thứ này bóng người đều là tất cả lớn con em quyền quý tùy tùng. Đồng thời, Lạc gia bên này, giống vậy có một cái Lạc gia võ giả chạy tới. Tộc trưởng, cái này Lạc gia võ giả thở hồng hộc. Xem ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ phía đông vậy xảy ra đại sự gì? Lạc Trấn Uy nói, trước quận trưởng phủ phía đông, xuất hiện mạnh mẽ chiến đấu chập chờn. Mặc dù hắn không có đi phía đông điều tra, nhưng vậy phái Lạc gia võ giả đi. Tộc trưởng là tứ phương dược các Mạnh Nguyên Mạnh công tử, hắn gặp phải ám sát. Vậy Lạc gia võ giả nói, cái gì? Mạnh Nguyên gặp phải ám sát. Lạc Thanh Viễn và Lạc Linh Ngọc cũng lấy làm kinh hãi. Lạc Trấn Uy đứng bật dậy. Vậy tình huống bây giờ như thế nào? Giờ phút này hắn nội tâm đã sinh ra vẻ mong đợi. Đó chính là tốt nhất Mạnh Nguyên bị đâm bị thương. Nói như vậy, chờ lát Lạc Thiên Thiên và Mạnh Nguyên so tài lúc đó, chưa chắc liền không hy vọng ngăn trở Mạnh Nguyên. Chỉ bất quá, cái này tơ mong đợi rất nhỏ bé. Hắn không hề bảo hy vọng gì. Dẫu sao Mạnh Nguyên tu vi không kém, mà nơi này là quận trưởng phủ. Quận trưởng và Mạnh Thường nhóm cao thủ, cảm nhận được chiến đấu chập chờn lúc liền chạy tới. Thích khách kia ám sát Mạnh Nguyên thời gian không tới một phút, ở Lạc Trấn Uy xem ra, thời gian ngắn như vậy, coi như thích khách kia võ lực bất phàm, Mạnh Nguyên cũng không khả năng không ngăn được. Mạnh Nguyên hắn bị thích khách tổn thương nặng, nghe nói tu vi đã bị phế. Quảng cáo, Lạc gia võ giả hạ thấp giọng, nhưng vẫn không che giấu được hắn hưng phấn cùng kích động. Hiển nhiên hắn cũng biết, Mạnh Nguyên như và Lạc Thiên Thiên so tài, đối với Lạc Thiên Thiên và Lạc gia cũng vô cùng là bất lợi. Thật không? Lạc Trấn Uy các người đều thất kinh. Tộc trưởng, cái này thật 100. Lạc gia võ giả nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lạc Trấn Uy liền nói ngay. Ở sau lưng hắn, Lạc Thanh Viễn, Lạc Linh Ngọc và Lạc Thiên Thiên cũng mau bước đuổi theo. Ba trên mặt người vậy đều mang nồng nặc vẻ kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Nhưng cái này đối với Lạc gia mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bất quá bọn họ tất cả đều là có thành phủ người. Cho dù hưng phấn trong lòng, trên mặt nhưng giữ vững bình tĩnh, thậm chí còn cố ý toát ra ân cần và vẻ lo âu. Mà giờ khác này, Lăng Vân mới vừa cùng Lạc Gia Huy đi tới quận trưởng cửa phủ. Có Lạc Gia Huy dẫn đường, Lăng Vân ung dung bước vào quận trưởng phủ. Mới vừa vào quận trưởng phủ, hai người liền phát hiện bốn phía một phiến hỗn loạn, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Gia Huy tìm một ven đường con em quyền quý hỏi. Là hậu hoa viên phía đông xảy ra việc lớn. Vậy con em quyền quý nói. Chuyện gì? Lạc Gia Huy buồn bực hỏi. Chính ngươi đi xem chính là. Đừng cản ta, ta cũng muốn đuổi trước đi qua. Vậy con em quyền quý nói. Nói xong, hắn liền không kịp đợi rời đi. Lạc Gia Huy không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân trong lòng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trên mặt lại không có biểu hiện ra. Vậy chúng ta vậy đi xem một chút đi. Lăng Vân nói. Lúc này, Lăng Vân và Lạc Gia Huy sẽ đến hậu hoa viên phía đông. Hậu hoa viên phía đông. Nơi này hỗn loạn hơn. Cơ hồ tất cả quyền quý cũng hội tụ ở nơi này. Lăng Vân đứng ở Lạc Gia Huy bên người. Thưởng thức hắn trước khi kiệt tác, ở nơi này chỗ khu vực, còn có rõ ràng chiến đấu dấu vết. Đồng thời, rất nhiều người cũng hội tụ ở một tòa lầu các bên ngoài. Tựa hồ đang đợi cái gì? Lạc Gia Huy vội vàng nghe. 2 phút sau hắn thì trở lại. Hưng phấn đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân, ngươi có thể biết phát sinh cái gì? Lăng Vân mặt lộ nghi ngờ. Sau đó trầm ngâm nói. Xem như vậy, tựa hồ nơi này mới vừa trải qua một tràng chiến đấu kịch liệt. Không sai, Lạc Gia Huy nói. Ngay mới vừa rồi, tứ phương dực các thiếu chủ Mạnh Nguyên gặp phải một cái người thần bí ám sát. Mạnh Nguyên bị ám sát. Lăng Vân vừa đúng lúc lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi là không biết, cái này Mạnh Nguyên là cái 10 phần biến thái. Lạc Gia Huy bực tức nói. Ta đã hỏi thăm được. Hắn sở dĩ sẽ bị ám sát. Là bởi vì hắn làm bẩn người khác nữ học trò. Mà người kia học trò chỉ có 8 tuổi. Cho nên, người nọ dưới sự tức giận. Liền chạy tới quận trưởng phủ tới ám sát Mạnh Nguyên. Cái này thật đúng là người cặn bã. Lăng Vân nói. Hì hì, cũng may ông trời vẫn là có mắt. Cái này Mạnh Nguyên cũng coi là gặp phải báo ứng. Lạc Gia Huy nói, hắn tánh mạng mặc dù duy trì được, nhưng mệnh hồn lại bị phế. Thật là sống nên, đúng rồi, tộc trưởng còn có Thiên Thiên bọn họ. Ngay tại cách đó không xa, chúng ta đi qua tìm bọn họ đi. Ừ, Lăng Vân gật đầu. Rất nhanh, Lăng Vân sẽ đến Lạc Thiên Thiên bên người. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên mặt lộ nụ cười. Có lẽ bởi vì tâm tình không tệ, Lạc Trấn Uy, Lạc Thanh Viễn thậm chí Lạc Linh Ngọc, cũng đối với Lăng Vân gật đầu hỏi thăm. Thật không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này. Quảng cáo, Lạc Trấn Uy trong miệng còn thở dài nói. Đích xác, cái này Mạnh Nguyên nhìn thân chó mặt người. Quận trưởng Thiên Kim Tề Miêu Miêu còn thích hắn. Kết quả hắn lại là loại người này. Lạc Linh Ngọc nói châm chọc. Không được nói bừa, ngươi nói những thứ này đều là suy đoán, cũng không có chứng cớ. Lạc Trấn Uy nói, cái này còn cần chứng cớ gì? Người khác khổ chủ cũng tìm tới cửa. Tổng không thể vậy khổ chủ bất chấp như thế nhiều nguy hiểm. Chính là vì tới vu hãm hắn Mạnh Nguyên chứ? Lạc Linh Ngọc bĩu môi nói, coi như là thật, chúng ta cũng không thể thảo luận. Lạc Trấn Uy quát lên. Lạc Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng. Bất quá nàng cũng biết sự việc nặng nhẹ. Loại chuyện như vậy xác thực không thể thảo luận. Nếu không quận trưởng vậy sẽ trên mặt không sáng. Ở bọn họ lúc nói chuyện, đã có tin tức từ gác lửng bên trong truyền ra. Mạnh Nguyên mệnh hồn đã xác nhận bị phế. Như vậy thứ nhất, Mạnh Nguyên và Lạc Thiên Thiên so tài chiến đấu. Tự nhiên cũng chỉ không giải quyết được gì. Phịch. Gác lửng bên trong, truyền ra bàn ghế bể tan tành thanh âm. Bổn tọa nhất định phải đem thích khách kia. Bầm thây vạn đoạn, Mạnh Thường cuồng loạn nói. Mặc dù hắn con trai không thiếu, nhưng Mạnh Nguyên thiên phú mạnh nhất, là hắn nhất dành cho kỳ vọng rất lớn một cái. Có thể hiện tại, Mạnh Nguyên lại bị phế mệnh hồn. Thành phế nhân, Mạnh công tử mệnh hồn tổn thương, đã không cách nào đền bù. Quận trưởng Tề Kim Xuyên nói, cho nên việc cần kíp là tìm ra thích khách kia. Quận trưởng đại nhân, Mạnh Thường nhìn về phía Tề Kim Xuyên. Ngài dưới quyền Chu Bộ Đầu là nổi tiếng Ngọc Sơn Thành Thần Bộ. Xin quận trưởng đại nhân, có thể đem Chu Bộ Đầu phái tới đây, điều tra ra thích khách thân phận. Được, Tề Kim Xuyên không cự tuyệt. Hắn giống vậy muốn đem thích khách này lấy ra tới. Thích khách này ở quận trưởng phủ ám sát hắn quý khách. Đơn giản là không cầm hắn cái này quận trưởng coi ra gì. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.